Chương 2381, hư không chi chủ liều mạng tụ cổ kim kiếm ý, tiếp tà kiếm 26. Kiếm chi đại đạo hiện. Sở Cùng Nhân tay cầm nhân tổ chi kiếm, vô cùng kiếm áp bao phủ. Một kiếm chém ra, khóa chặt hư không chi chủ. Đáng chết. Hư không chi chủ sắc mặt rất là khó coi. Hắn một quyền đánh ra, bá đạo pháp tắc chi lực trùng kích. Kiếm đạo pháp tắc, không gian pháp tắc va chạm. Trăm vạn tinh thần nổ tung giống như, bao phủ mà ra năng lượng, đem thiên địa đánh thành một mảnh hỗn độn. Oanh, oanh, oanh. Hư không chi kiếp. Hư không chi chủ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nội tâm cảm nhận được uy hiếp. Đó là xa so với nguyên sơ chúc long. Ác ma chi vương còn mãnh liệt hơn uy hiếp. Muốn đến nơi này, hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, không gian pháp tắc ngưng tụ thành tầng tầng điệt điệt hư không thủy triều. Như diệt thế chi kiếp giống như bao phủ mà ra. Chỗ đến, hết thảy hóa thành hư vô. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, kiếm đạo pháp tắc lưu chuyển, không sợ hãi chút nào. Kiếm, 25. Nhân tổ chi kiếm nơi tay, kiếm chi cực chiêu ứng biến mà ra. Một kiếm chém ra, kiếm quang dạ thiên tế nhật. Một kiếm hơn vạn cổ, một kiếm diệu cổ nay. Uy thế quét ngang. Đúng là đem cái kia hư không chi kiếp hình thành thủy triều cho xé thành hai nửa. Dồi dào kiếm uy hung hăng trùng kích tại hư không chi chủ trên thân. Âm. Chỉ thấy máu me tung tóe, hư không chi chủ bay ngược mà ra. Mái đầu bạc trắng nhuốm máu. Nhìn qua, có chút chật vật. Tình cảnh này, không khỏi làm mọi người lên tiếng kinh hô. Phải biết, hư không chi chủ tự hiện thế đến nay, hắn bày ra thực lực vô cùng kinh người. Cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Ác ma chi vương, nguyên sơ chúc long liên thủ, cũng vô pháp đem áp chế. Nhưng bây giờ, lại bị Sở Cùng Nhân một kiếm chém bay. Không có khả năng, không thể nào, hư không chi chủ là cường đại dường nào, hắn là ta không tộc khởi nguyên. Làm sao lại bị Sở Cùng Nhân đánh bại? Không chi tử nhìn một màn trước mắt, không thể tin được. Hắn đã không ngừng đánh giá cao Sở Cùng Nhân. Nhưng vì cái gì? Người trước mắt này luôn có thể đổi mới hắn nhận biết. Dạng này người, làm sao có thể tồn tại? Chật chật, kinh tài tuyệt diễm, che đậy cổ kim, bất quá cũng chỉ như vậy à. Hồn Mị Nhi liếm môi, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt hỏa nhiệt. Giờ khắc này, nội tâm của nàng ẩn ẩn có một ý tưởng. Những người còn lại, nhìn lấy Sở Cùng Nhân lực áp hư không chi chủ, càng là kinh thán liên tục. Một số cổ lão quân vương đối trước mắt một màn. Hô to thật không thể tin. Khụ khụ. Hư không chi chủ ho ra một ngụm máu. Nhìn lên trước mặt huyết, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, chính mình thụ thương. Mà lại là cực hắn thương thế nghiêm trọng. Đã bao nhiêu năm? Hắn có bao nhiêu năm không có nhận qua nghiêm trọng như vậy đã thương? Cho dù là nguyên sơ chúc long, cũng chỉ là đem hắn phong ấn. Dùng phong ấn chậm rãi làm hao mòn lực lượng của hắn mà thôi, chưa bao giờ đối với mình trọng thương đến mức này. Nhưng bây giờ, một cái nhân tộc tuổi trẻ quân vương làm được. Muốn đến nơi này, hư không chi chủ sắc mặt biến hóa không chừng, thân thể nhìn không được đang run rẩy. Khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng đủ loại cảm xúc tiêu cực xông lên đầu. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ ngươi. Hư không chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, trên người không gian pháp tắc không ngừng đổ xuống mà ra, hắn liều lĩnh thôi động lực lượng trong cơ thể, trên thân bắn ra vô cùng tiên huy thần quang, thậm chí thúc giục liên tiếp bí thuật. Dù là có thể làm cho mình cả đời này đều không thể khôi phục lại đỉnh phong giai đoạn, hư không chi chủ hiện tại cũng muốn đem Sở Cùng Nhân chém thành muôn mảnh. Không tốt. Hắn muốn liều mạng. Ác ma chi vương thấy thế. Sắc mặt hơi đổi một chút. Một cái muốn liều mạng khởi nguyên tồn tại, dù là không phải toàn thịnh tư thái, nhưng lực lượng sẽ là kinh khủng cỡ nào, ai cũng không biết. Sở Cùng Nhân thấy thế, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay nhân tổ chi kiếm. Minh Nguyệt vô hạ, chịu đựng được sao? Sở Cùng Nhân truyền âm hỏi. Vì nhân tộc, coi như nhịn không được cũng muốn chống đỡ. Minh Nguyệt vô hạ từ tốn nói, trên người kiếm ý tăng lên tới cực hạn, lực lượng liên tục không ngừng dung nhập Sở Cùng Nhân thể nội. Nàng đã không phải ngày xưa kiếm linh. Lực lượng không cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh. thậm chí ngay cả quân vương đều không phải là. Có thể làm dẫn động nhân tổ chi kiếm lực lượng, nàng không tiếc hết thảy. Thậm chí, thiêu đốt thọ nguyên. Trăm vạn năm. Ngàn vạn năm. Một ức năm. Mười ức năm. Chỉ thấy nàng sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, ba búi tóc đen hóa tóc trắng. Hàng ức thọ nguyên tại điên cuồng tiêu hao. Sở cùng nhân thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, rất tốt, ngươi phần này giác ngộ ta nhận được, tiếp xuống một kiếm này, chính là ta giác ngộ. Kiếm áp bạo phát, kiếm đạo pháp tắc như vô biên cuồn cuộn khuếch tán. Sở cùng nhân đằng không mà lên. Tại phía sau hắn, đến trăm vạn ngàn vạn kiếm khí tại cuốn sạch lấy, đại đạo vô cùng chi lực tại lúc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là ngăn cách cực xa, nhưng quân vương nhóm nhìn lấy kiếm khí kia, vẫn như cũ là nhìn không được cảm giác được run rẩy, ánh mắt lộ ra thật sâu e ngại. Sở cùng nhân, ta muốn làm thịt ngươi. Hư không chi chủ gầm nhẹ một tiếng, tóc trắng cuồng vũ, trên người không gian pháp tắc ngưng tụ tới cực hạn, tại lồng ngực của hắn hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này, ẩn chứa cực hạn pháp tắc chi lực, liên tiếp lấy không gian đại đạo. Nếu bị hắn bao phủ, mạnh hơn quân vương cũng sẽ bị nghiền nát. Hư không đại tai kiếp. Hư không chi chủ hai tay đẩy, cái kia vòng xoáy màu đen hướng sở cuồng nhân bay đi. Oanh một tiếng, vòng xoáy bạo tăng đến mấy chục vạn dặm. Một phiến thiên địa bị thôn phệ thành hư vô. Cực đoan dọa người uy áp, bao phủ tại chỗ tất cả mọi người, vô số người cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Bọn họ biết, nếu là sở cuồng nhân không chặn được một chiêu này, không chỉ là hắn, liền bọn họ những thứ này người quan chiến đều phải chết. Bọn họ đánh giá thấp cuộc chiến đấu này. Song song. Ta cái này đều ngăn cách mấy cái đại vực quan chiến, không nghĩ tới dạng này cũng sẽ chết, một trận chiến này lại khủng bố đến mức độ này. Sở cùng nhân, ngươi có thể ngàn vạn muốn đỡ được. Một chiêu này quá kinh khủng, không có khả năng ngăn lại. Không ít người lòng sinh tuyệt vọng. Tại cái kia hủy thiên diệt địa, thôn phệ hết thảy, đem không gian lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế vòng xoáy màu đen trước mặt, hết thảy lực lượng đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Sở cùng nhân kiếm khí, cũng còn như bụi trần. Mà hắn nhìn lấy cái kia vòng xoáy màu đen, thần sắc băng lãnh. Trong mắt bao hàm lấy lạnh thấu xương sát ý, tuy nhiên ngưng trọng, nhưng không thấy mảy may bối rối. Chỉ thấy hắn giơ cao lên trong tay nhân tổ chi kiếm, kiếm chi đại đạo vì thế mà chấn động lấy, xa xa kiếm thần cung chủ dường như cảm ứng được cái gì, thể nội kiếm ý đúng là nhịn không được tự chủ rung động, lực lượng không ngừng tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Kiếm thần cung chủ có chút không hiểu. Không chỉ có là hắn. Giờ khắc này, toàn bộ hồng mông đại thế giới bên trong, kiếm đạo tu vi bước vào đại đạo cảnh kiếm tu nhóm, kiếm ý đều tại tự chủ bộc lộ mà ra. Giờ khắc này, hồng mông bên trong, kiếm ý ngang dọc, sáng chói chói mắt. Sở cùng nhân sau lưng, một đầu nguy nga bàn bạc kiếm chi đại đạo lại hiện ra, vô cùng kiếm ý theo bốn phương tám hướng lướt đến, tràn vào trong đó. Không chỉ có như thế, nguyên một đám sớm đã biến mất trong năm tháng cổ lão kiếm tu kiếm ý cũng tại kiếm chi đại đạo bên trong hiển hóa, hóa thành sở cùng nhân lực lượng. Đây là cái gì kiếm chiêu? Có kiếm tu nhịn không được hoảng sợ. Cho dù là kiếm đạo quân vương, cũng giống như thấy được trước nay chưa có kiếm đạo cực đỉnh, đó là bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua kiếm đạo cảnh giới. Hắn đang ngưng tụ từ xưa đến nay, chỗ có kiếm tu kiếm ý. Có kiếm đạo quân vương nuốt ngụm nước, nhưng phàm là từng tiến vào kiếm chi đại đạo tu hành qua kiếm tu, kiếm ý của bọn họ đều sẽ bị kiếm chi đại đạo thu nhận sử dụng, cho dù là bọn họ vẫn lạc, kiếm ý cũng sẽ hóa thành đại đạo một bộ phận. Mà bây giờ, sở cùng nhân ngay tại đêm từ xưa đến nay chỗ có kiếm tu kiếm ý ngưng tụ vào một thân, loại chuyện này, không ai có thể tưởng tượng ra được. Ngoại trừ tay cầm kiếm chi khởi nguyên sở cùng nhân, không ai làm được. Dù cho cổ kim, ngang tuyệt đỉnh, duy này một kiếm. Hư không chi chủ. Tiếp ta. Kiếm 26. Chương 2382, kiếm trảm hư không chi chủ tả nhất định sẽ trở lại. Hư không chi chủ, tiếp ta. Kiếm 26. Sở cùng nhân đạm mạc vừa quát. Trong tay nhân tổ chi kiếm chém ra, cổ kim kiếm ý ngưng tụ làm một, thành tựu từ xưa đến nay, ngang tuyệt vạn cổ đỉnh phong một kiếm. Vô số kiếm ý trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thiên kiếm, giống như cả một đầu kiếm chi đại đạo, hiển hóa tại thế, hóa thân thành kiếm trảm ra. Cái kia trùng trùng điệp điệp hư không tai kiếp cùng một kiếm này va chạm tại một khối. Trước nay chưa có trùng kích bạo phát. Giống như vũ trụ đại bạo tạc giống như. Vô số năng lượng tập trung vào một điểm bạo phát, hình thành nóng rực cơn bão năng lượng khuếch tán, sau đó lại nhanh chóng sụp đổ, hướng về bên trong co vào mà đi. Pháp tắc cùng pháp tắc va chạm. Năng lượng cùng năng lượng trùng kích. Hoa mỹ thần quang, chói mắt tiên huy, kiếm quang chói mắt. Vô số dọa người mà sáng chói cảnh tượng ở trước mặt mọi người diễn ra, thanh thế to lớn. Một kích này, vô cùng dọa người. Mà ở trong đó, càng là ẩn chứa kinh người ảo diệu. Ngộ tính cao cường người, nhìn lấy tình cảnh này, cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Tại cực đoan trong đụng chạm, kiếm quang cùng không gian pháp tắc lâm vào trong giằng co. Hư không chi chủ trống giận, điên cuồng chống cự kiếm khí. Sở cùng nhân thấy thế, nhẹ hừ một tiếng, kiếm ý lại lần nữa cất cao. Mơ hồ trong đó. Tại phía sau hắn hiển hóa ra từng tôn cổ lão kiếm tu bóng người, cái kia vô số kiếm ý ngưng tụ mà thành to lớn thiên kiếm bạo phát ra càng thêm mãnh liệt kiếm uy. Giờ khắc này Sở Cùng Nhân, hắn không là một người tại tác chiến. Trên người hắn, ngưng tụ từ xưa đến nay vô số kiếm tu ý chí. Chém. Trong hư không, truyền ra gầm lên giận dữ. Đó là một tôn cổ lão kiếm tu thanh âm. Chém. Chém. Chém. Từng tiếng trảm, một cổ tiếp lấy một cổ kiếm ý tại bạo phát. Năng lượng kinh khủng cuốn sạch lấy. Kiếm ngân vang thanh âm, quanh quẩn thương khung. Chém. Sở Cùng Nhân quát lạnh một tiếng, một kiếm này lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Oanh. Không gian pháp tắc bị xé nứt. Hư không chi chủ bị kiếm ý bao trùm. Đúng là tránh cũng không thể tránh, giờ khắc này hắn, cảm nhận được một cổ sợ hãi trước đó chưa từng có. Tại cùng Nguyên Sơ Chúc Long lúc giao thủ, hắn không có sợ hãi như vậy. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được. Đây là đối tử vong sợ hãi. Hỗn trướng, hỗn trướng. Ta, sẽ chết. Hư không chi chủ trên mặt đã không có vừa mới loại kia nắm giữ hết thảy. Miệt thị thiên địa tư thái. Chỉ còn lại có bối rối, phẫn nộ, hoảng sợ. Hắn tại trước mặt bày ra từng đạo không gian bích chướng. Nhưng cái này đều vô dụng. Kiếm quang chỗ đến, từng tầng bích chướng phá nát, tan thành mây khói. Một kiếm này uy lực, đã không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Một kiếm này, trực tiếp đánh trúng lồng ngực của hắn. Khủng bố vô biên kiếm khí theo lồng ngực của hắn rót vào, điên cuồng phá hủy lấy thân thể của hắn. Dạo sát lấy hắn đại đạo, tại lực lượng này trùng kích vào, hắn bị cưỡng chế tính theo thân dung đại đạo trong trạng thái đi ra ngoài. Mà dạng này hắn, càng khó có thể chịu đựng loại này lực lượng đánh sâu vào. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo sương máu từ trên người hắn nổ tung. Hư không chi chủ, toàn thân nhúng máu, từ không trung ngã xuống. Khí tức uể oải tới cực điểm. Cuồng bạo kiếm quang đem hắn bao trùm. Để hắn còn như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể hủy diệt, tất cả mọi người chú mục nhìn lại, gắt gao nhìn chăm chăm. Thành công không? Sở Cùng Nhân thành công giết hư không chi chủ sao? Hắn cũng quá biến thái đi. Hư không chi chủ đều có thể giết, thật sự là tên đáng sợ. Mọi người nuốt ngụm nước. Không thể tin được. Ầm. Hư không chi chủ thân thể tại kiếm quang bao trùm lên, ầm vang nổ tung. Lam Vương, Nhân Phi bọn người thấy thế không khỏi thở dài một hơi. Thành công. Những người còn lại, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh thán. Giết chết một vị khởi nguyên tồn tại, dạng này chiến tích nói ra, đầy đủ Sở Cùng Nhân danh lưu sử sách, thổi cả đời. Không. Liền con cháu của hắn đời sau đều có thể một mực thổi xuống đi. Sở Cùng Nhân, vốn cho là hắn cũng là cái chiến lực một chút cường đại một chút quân vương. Không nghĩ tới thế mà như thế không hợp thói thường. Nào chỉ là không hợp thói thường a. Quả thực thì là quái vật a. Hư không chi chủ, cứ thế mà chết đi, chết tại một cái quân vương trong tay, cái này được cho bị chết biệt khuất nhất khởi nguyên tồn tại đi. Mọi người tại cảm khái. Nhưng tay cầm nhân tổ chi kiếm Sở Cùng Nhân, cũng không có buông lỏng. Bởi vì tiểu ái thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Chủ nhân, hư không chi chủ sinh mệnh khí tức, còn chưa hoàn toàn biến mất. Hư không chi chủ, còn chưa chết. Đã nhận lấy cái kia giống như kinh khủng một kiếm, thế mà còn chưa có chết. Khởi nguyên tồn tại, thật đúng là khó giết. Vô hạn chi vực, mở. Sở cùng nhân đem vô hạn chi vực thôi động đến cực hạn. Rất nhanh. Hắn liền phát giác được một chỗ trong hư không tồn tại nhỏ xíu khí tức ba động. Không nói hai lời, kiếm khí chém ra. Ầm. Chỗ kia hư không phá toái. Hư không chi chủ cái kia chật vật thanh âm rơi ra. Hắn nhìn lấy sở cùng nhân, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, không nghĩ tới thế mà bị ngươi phát hiện, không hổ là đem ta trọng thương đến đây ngươi. Hắn giờ phút này, toàn thân đẫm máu, khí tức uể oải đến cực hạn. Nhìn qua, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Nhưng hắn, còn chưa có chết. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh hô. Lam Vương bọn người, càng là lập tức ngưng trọng lên, các loại tu hành pháp vào tay. Tùy thời đều có thể hướng hư không chi chủ khởi xướng mãnh liệt nhất thế công. Nhưng hư không chi chủ cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt, mà chính là nhìn chằm chằm sở cùng nhân, nhân tộc tuổi trẻ quân vương, nói cho ta biết, tên của ngươi. Ngươi sắp chết, không cần thiết biết cái này. Ta thừa nhận, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng tiếc, ta là hư không chi chủ, không gian chưởng khống giả, ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Hư không chi chủ tự tin nói. Hắn miễn cưỡng khôi phục một chút thân làm khởi nguyên tồn tại phong phạm. Nhìn lấy sở cùng nhân. Tuy nhiên lộ ra kiên kỵ, nhưng đã không có vừa mới sợ hãi như vậy, ngươi một kiếm kia, hoàn toàn chính xác đáng sợ, nếu không phải ta kịp thời đem một phần lực lượng chuyển dời đến vũ trụ hư không ở giữa, chỉ sợ thật phải chết, nhưng bây giờ, ta không có chết, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Bởi vì ta muốn rời khỏi, cái này chư thiên bên trong, vẫn chưa có người nào có thể lưu được ta. Không tệ. Hắn là hư không chi chủ, không gian nhất đạo tối cường giả. Hắn muốn rời đi, chư thiên cơ hồ không người có thể ngăn cản được. Dù là sở cùng nhân có vô hạn chi vực loại này không gian cực đạo tu hành pháp cũng giống vậy. Hư không chi chủ tất nhiên nắm giữ lấy so hắn cao minh hơn không gian chi pháp. Tuổi trẻ quân vương, ta nhớ kỹ ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ về tới tìm ngươi báo thù, đến lúc đó, ngươi muốn chết, người bên cạnh ngươi muốn chết. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt cả nhân tộc, trong tay ta chậm rãi tiêu vong. Hư không chi chủ cười to nói. Nói, trên người hắn bạch quang lấp lóe, không gian ba động khuếch tán mà ra. Muốn đi, không có cửa đâu. Lam Vương bọn người có chút nóng nảy. Nếu để cho hư không chi chủ loại tồn tại này rời đi, tương lai chờ hắn khôi phục về sau, nhất định sẽ là một trận nhân tộc hào kiếp. Bọn họ các loại tu hành pháp đánh ra, nỗ lực ngăn cản đối phương rời đi. Nhưng cái này đều vô dụng, bọn họ tu hành pháp rơi vào trên người của đối phương, đều là bị trên người đối phương cột sáng kia cho ngăn cách. Cái kia quan trụ, tản ra vô cùng cường đại không gian ba động. Ha ha, tạm biệt, ta nhất định sẽ về đến rồi. Hư không chi chủ cười to nói. Chỉ thấy quan trụ rót nhập hư không, lập tức biến mất. Có thể trên mặt mọi người lại đều lộ ra hoảng hốt chi sắc. Quan trụ là biến mất không thấy, nhưng hư không chi chủ, vẫn còn lưu ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hư không chi chủ ngây ngẩn cả người. Hắn đứng tại chỗ, cùng mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 2383, chém giết hư không chi chủ tương lai thì dựa vào các ngươi, Nhạc Sơn Linh thêm vào bàn cổ tông. Hư không chi chủ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn lên trước mặt sở cùng nhân bọn người, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Vì cái gì còn ở nơi này? Ta không cũng đã rời đi sao? Đây là có chuyện gì? Xem ra, ngươi hôm nay chú định chết ở chỗ này. Sở cùng nhân dằn dặc nói ra. Đối với điểm này, hắn tự hồ cũng không cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài. Không, không có khả năng. Hư không chi chủ lại lần nữa thôi động không gian động pháp, muốn rời khỏi, mà lần này, hắn rốt cuộc tìm được động pháp thất bại nguyên nhân. Là thời gian. Là thời gian lực lượng. Hắn quanh thân, tràn ngập đại lượng thời gian chi lực, cổ lực lượng này đem không gian của hắn chi lực hoàn toàn ngưng kết, đem hắn khốn ngay tại chỗ. Nguyên sơ chúc long. Hư không chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm nguyên sơ chúc long. ở trong sân có thể làm đến điểm này, chỉ có đối phương. Ta nói qua, ta vượt qua thời không, đến đây giết ngươi, làm thế nào có thể để ngươi tùy tiện rời đi đâu? Nguyên Sơ Chúc Long từ tốn nói. Cái kia thầm hai con mắt màu vàng ống, rơi vào hư không chi chủ trên thân. Ngay sau đó, một cổ cường đại thời gian pháp tắc, ầm vang nổ tung. Hóa thành vô số phù văn cấm chế, đem hư không chi chủ bốn phía phong tỏa. Những phù văn này cấm chế, cùng bốn phía trận pháp liên tiếp tại một khối. Tạo thành một cái cường đại thời gian lồng giam. Chúc Long chi nhãn, thời chi phong cấm. Nguyên Sơ Chúc Long từ tốn nói. Hư không chi chủ là không gian chưởng khống giả, hắn muốn đi, chư thiên bên trong cơ hồ không ai có thể ngăn được, nhưng cái này cũng không hề bao quát Nguyên Sơ Chúc Long. Bằng không, lúc trước hư không chi chủ cũng sẽ không bị hắn phong ấn. Có thể quản thúc không gian, duy có thời gian. Không, không. Hư không chi chủ trống giận, không ngừng thôi động không gian động pháp. Nhưng cái này đều không dùng. Trên mặt hắn, lại một lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Chết đi. Sở Cùng Nhân đằng không mà lên, trong tay nhân tổ chi kiếm, bắn ra, giống như một viên sao băng giống như, xẹt qua chân trời, đâm nhập hư không chi chủ ở ngực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn ra. Không. Hư không chi chủ phát ra một tiếng kêu rên. Thân làm khởi nguyên tồn tại hắn, bị nhân tổ chi kiếm đâm thủng ngực mà qua, một kiếm này uy lực, triệt để đem trong cơ thể hắn khởi nguyên đại đạo hoàn toàn chém vỡ. Oanh. Đại lượng điểm sáng màu trắng, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Đó là hư không chi chủ khởi nguyên. Liền như là quân vương chi tâm một dạng, những thứ này khởi nguyên đối với tu sĩ tới nói cũng có được tác dụng cực lớn, mười phần quý giá. Tùy tiện một chút, giá trị đều không thấp hơn Hồng Mông chí bảo. Sở Cùng Nhân tâm tư nhất động, đưa tay ở giữa, bắt lấy một bộ phận. Nhưng càng nhiều, lại là độn nhập hư không, tiêu tán không thấy. Lần này, hư không chi chủ là thật vẫn lạc. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng thở ra, mà tại phía sau hắn, Minh Nguyệt Vô Hạ cũng vô lực sụi lơ trên mặt đất, cùng nhân tổ chi kiếm liên tiếp triệt để cắt ra. Sở Cùng Nhân tiến lên xem xét tình huống. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, Minh Nguyệt Vô Hạ lần này trọn vẹn tổn hao trên 100 ức năm thọ nguyên. Chuyện này đối với nàng tương lai trùng kích quân vương, cũng có to lớn ảnh hưởng. Ta không ngại. Minh Nguyệt Vô Hạ lắc đầu. Có thể chém giết hư không chi chủ, vì nhân tộc diệt trừ một đại uy hiếp, tại Minh Nguyệt Vô Hạ xem ra, cái này 100 ức thọ nguyên, hao tổn quá đáng giá. Trên đời này, không có so đây càng tiện nghi mua bán. Lần đầu gặp mặt lúc, ta liền cảm giác ngươi không đơn giản, bất quá không nghĩ tới ngươi thế mà lại là nhân tổ chi kiếm kiếm linh chuyển thế. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Minh Nguyệt Vô Hạ. Vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Đó là chuyện của kiếp trước, hiện tại ta, gọi Minh Nguyệt Vô Hạ, là nhân tộc thần nữ. Minh Nguyệt Vô Hạ từ tốn nói. Nàng nhìn thật sâu liếc một chút Sở Cùng Nhân, nhân tổ chi kiếm, nhân tổ chi pháp đều là tại tay ngươi, ta hy vọng ngươi, đừng nhục không nhân tổ danh tiếng. Tự nhiên. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn sẽ sáng tạo, so với người tổ càng thêm vĩ đại thành tựu. Hư không chi chủ đã chết, ta cũng muốn rời đi. Nguyên Sơ Chúc Long từ tốn nói, lực lượng của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng dần dần hóa thành ánh sáng. Hắn vượt qua thời gian trường hà, từ quá khứ, đi tới tương lai. Điểm này, vì thế mới thế giới chỗ không dung. Cái này chư thiên thế giới, tại bài xích hắn. Chúng ta chưa hoàn thành sự nghiệp, tương lai, liền giao cho các ngươi. Nguyên Sơ Chúc Long nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nhìn lấy Ác Ma Chi Vương thản nhiên nói. Nói xong, thân thể của hắn cấp tốc tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Ác Ma Chi Vương ở bên cạnh có chút phiền muộn, cái này nguyên một đám, không phải tại ngủ say, thì là chết, lưu lại ta một người, cô trưởng Nang Minh A. Tương lai, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Sở Cùng Nhân thật sự là có chút hiếu kỳ. Lúc trước, Ác Ma Chi Vương đã từng nói, mình tới quân vương về sau, sẽ nói với chính mình hết thảy, hắn cảm thấy hiện tại, là lúc này rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi đã như thế không thể chờ đợi sao? Ác Ma Chi Vương khẽ cười một tiếng, lập tức duỗi lưng một cái, tìm cái thời gian đến ác ma lãnh thổ tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, hiện tại ta muốn đi về nghỉ trước. Một trận chiến này, nàng tiêu hao rất nhiều. Đưa tay tải nắm vào trong hư không một cái, kéo ra một nói vết nứt không gian. Ác ma chi vương vừa bước một bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nghe được đối thoại của hai người. Nhân phi, địa quân mấy người có chút trầm mặc. Trên thực tế, đối với tương lai muốn phát sinh ở sự tình, bọn họ những thứ này cực đạo quân vương cấp bậc tồn tại, ẩn ẩn là có phát giác đến. Thế nhưng tương lai một góc, quá mức mơ hồ. Cũng chỉ có ác ma chi vương loại tồn tại này, mới biết được đầu đuôi. Xem ra tìm cái thời gian muốn đi một chuyến ác ma lãnh thổ. Sở Cùng Nhân lắc đầu cười một tiếng. Đón lấy, hắn nhìn về phía chiến trường, bóng người lóe lên, đi vào một chỗ hư không. Ở chỗ này, có một ít phiêu tán long huyết. Những thứ này long huyết, lại là nguyên sơ chút long chi huyết. Vốn là long huyết tế đàn một bộ phận, nhưng tế đàn bị hủy, hiện tại chỉ còn lại có những thứ này. Nhưng dù cho như thế, ẩn chứa trong đó lực lượng, vẫn như cũ kinh người. Chật chật, đây chính là nguyên sơ chút long chi huyết à, như thế long huyết, nếu là lấy ra luyện đan lời nói, tất nhiên có thể luyện chế ra tuyệt thế thần đan à. Nhạc Sơn Linh ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nhưng hắn cũng biết, lần này có thể giết chết hư không chi chủ, tất cả đều dựa vào tài Sở Cùng Nhân, những thứ này long huyết, lý nên về hắn tất cả. Nghe được hắn, Sở Cùng Nhân tâm thần hơi động một chút. Khóe miệng hơi vểnh. Ngươi muốn dùng long huyết luyện đan sao? Ách, Sở Quân Vương có ý tứ gì? Nhạc Sơn Linh hơi nghi hoặc một chút. Dùng long huyết luyện đan, hơn nữa còn là nguyên sơ chút long chi huyết, đây cơ hồ là mỗi một cái luyện đan sư mục tiêu cuối cùng. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần ngươi thêm vào ta bàn cổ tông, ta liền cho ngươi một bộ phận long huyết luyện đan, thế nào? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nhạc Sơn Linh là đỉnh phong luyện đan sư. Bàn cổ tông thì khiếm khuyết nhân tài như vậy. Cách đó không xa địa quân, khóe miệng co giật hai lần. Khá lắm, cái này đào gốc tường đều đào được hắn nơi này tới. Cái này. Nhạc Sơn Linh có chút chần chờ, nhìn thoáng qua địa quân, nhưng địa quân quay đầu qua nói, đây là chuyện của mình ngươi, chính ngươi làm quyết định đi. Ừm. Ta nguyện ý thêm vào. Nhạc Sơn Linh suy tư một chút, sau đó đáp ứng thêm vào bàn cổ tông. Hắn đổ không hoàn toàn là bởi vì long huyết mới thêm vào bàn cổ tông, mà là bởi vì Sở Cùng Nhân nhân cách mị lực, thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn muốn đi theo nam nhân này. Muốn nhìn một chút đối phương, cùng bàn cổ tông có thể đi đến hạng gì độ cao. Mà liền tại hắn thêm vào bàn cổ tông lúc, địa quân cảm giác nhạy cảm đến, trên người đối phương khí vận. Lại ẩn ẩn tăng cường không ít. Điểm này, nhường đất quân âm thầm líu lưỡi. Khá lắm. Thêm vào bàn cổ tông thì thu hoạch được khí vận gia trì. Sở Cùng Nhân còn có bàn cổ tông đến tột cùng đạt được nhiều to lớn khí vận. Chương 2384, dựa vào cái gì bọn họ có thể miễn nguyệt vô hạ bị phạt, tạ thiên thánh. Sở Cùng Nhân cũng không có đem long huyết hoàn toàn độc chiếm. Mà chính là đem một bộ phận cho minh nguyệt vô hạ. Lần này chém giết hư không chi chủ, trừ hắn ra, xuất lực lớn nhất thì là đối phương. Nàng thậm chí bởi vậy tổn hao 100 ức năm thọ nguyên. Cái kia một đầu tóc xanh, toàn bộ hóa thành tóc trắng. Cái này nếu là không bổ khuyết chút gì, đều không nói được. Sau đó, Sở Cùng Nhân nhìn lướt qua chiến trường. Không tộc, long tộc bọn người không biết khi nào, đã lặng yên rời đi, dù sao hiện tại Sở Cùng Nhân. Không người nào dám đi trêu chọc. Lại lưu tại nguyên chỗ, cơ hồ cũng là đang tìm cái chết. À, vẫn rất thức thời, cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt, các ngươi còn dám mạo hiểm đầu sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Chém giết hư không chi chủ sự tình, đến đây thì đã qua một đoạn thời gian. Tất cả mọi người, mỗi người rời đi. Mà theo Sở Cùng Nhân chém giết hư không chi chủ sự tình dần dần truyền ra, hắn tại Hồng Mông đại thế giới uy vọng, cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nhất là tại nhân tộc. Liên tam đại pháp quan đều muốn xa kém xa hắn, hắn hiện tại. Nếu là vung cánh tay hô lên, chỉ sợ sẽ có không ít người lao ra, cầm giữ hắn là vua. Bất quá Sở Cùng Nhân tạm thời không có quyết định này. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt phát triển bàn cổ tông. Thuận tiện, tranh thủ sớm ngày xây dựng ra khí vận thần quốc. Nói lên khí vận thần quốc, hắn phát hiện mình chém giết hư không chi chủ về sau, tự thân số mệnh lại trở nên nhiều hơn, khoảng cách xây dựng thần quốc lại tới gần một bước. Cái này khiến hắn hết sức tò mò. Hư không chi chủ là không tộc khởi nguyên. Giết hắn, đối với không tộc ảnh hưởng thế phải cực lớn, thậm chí sẽ để bọn hắn khí vận bị hao tổn. Mà cái kia bị hao tổn khí vận, chuyển tới chính mình cái này. Sở Cùng Nhân có chút hiếu kỳ. Không qua khí vận loại vật này, hư vô mờ mịt, khó có thể phỏng đoán. So với vận mệnh, cũng không thua bao nhiêu. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Khí vận tăng cường, chung quy là một chuyện tốt. Quân không thấy, bàn cổ tông hiện tại một mảnh vui vẻ phồn vinh, đại đạo cảnh tu sĩ còn như măng mọc sau mưa giống như, một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Tam thanh tiên cổ tồn tại, càng là liên tiếp tấn cấp chí tôn cảnh giới. Hắn tu hành tốc độ, có thể nói là hồng mông đại thế giới nhất tuyệt. Thiên nhân thánh địa bên trong. Minh Nguyệt vô hạ trở về, không ít người đều ra nghênh tiếp nàng. Sư tỷ, ngươi rốt cục trở về. Sư tỷ, tóc của ngươi làm sao trắng ra? Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy tóc trắng phơ Minh Nguyệt vô hạ, không khỏi lo lắng không thôi. Nhưng Minh Nguyệt vô hạ chỉ là thản nhiên nói, không sao. Sư đệ sư muội nhóm lo lắng, nàng là biết đến, chỉ bất quá coi như nói cũng không làm nên chuyện gì, đối phương không giúp được nàng cái gì, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Sư tỷ, nghe nói lần này hư thiên linh giới phát sinh đại sự, hư không chi chủ hiện thế, nhưng bị Sở Cùng Nhân chém giết, có phải thật vậy hay không? Có đệ tử hiếu kỳ hỏi. Minh Nguyệt vô hạ gật gật đầu, đúng thế. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Ông trời ơi, cái này Sở Cùng Nhân cũng quá lợi hại đi, hư không chi chủ là bực nào tồn tại a, thế mà bị hắn cho chém giết. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Các ngươi nói cái này Sở Cùng Nhân, không phải là nhân tổ chuyển thế đi, không phải vậy hắn tại sao có thể có thực lực như vậy đâu, quả thực không thể tưởng tượng a. Cũng không phải là không được. Nghe bốn phía các đệ tử ngôn ngữ, Minh Nguyệt vô hạ mạng che mặt dưới đáy khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, nhân tổ chuyển thế nha. Chỉ có nàng biết, cái kia là chuyện không thể nào. Bởi vì, nàng nhìn tận mắt nhân tổ chết rồi. Mà lại là hồn phi phách tán. Từ đâu tới chuyển thế đây? Muốn đến nơi này, Minh Nguyệt vô hạ ánh mắt nhất ảm. Vô hạ, đến Tàng Ngọc Các một chuyến. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Đây là thiên nhân thánh địa chi chủ. Chư vị, ta rời đi trước. Minh Nguyệt vô hạ hướng về Tàng Ngọc Các đi đến. Tàng Ngọc Các. Thiên nhân thánh chủ chỗ cư trụ, mà bây giờ, vị thánh chủ này nhìn lấy tóc trắng phơ Minh Nguyệt vô hạ, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Có kinh ngạc, có lòng đau. Có bất đắc dĩ, cũng có phẫn nộ. Những năm này, ngươi giấu rất sâu a, thiên nhân thánh địa trên dưới, thế mà không ai phát hiện ngươi đúng là nhân tổ chi kiếm kiếm linh chuyển thế. Ta cũng là trước đây ít năm mới phát giác tỉnh trí nhớ. Minh Nguyệt vô hạ thản nhiên nói. Kiếm linh chuyển thế sự tình, tạm thời lại không đề cập tới, bất luận nói thế nào, ngươi kiếp này là ta thiên nhân thánh địa thánh nữ, điểm này là sẽ không cải biến, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không nghe thiên thánh mệnh lệnh. Nói đến đây, thiên nhân thánh chủ ngữ khí mang theo vài phần tức giận. Tại thiên nhân thánh địa. Thiên thánh mà nói chính là chí cao vô thượng ý chỉ, cho dù là hắn người thánh chủ này cũng muốn đối với đối phương nói gì nghe nấy. Có thể Minh Nguyệt vô hạ, lại dám công nhiên không nhìn đối phương mệnh lệnh. Cái này đã mạo phạm thiên thánh. Thiên thánh muốn ta đối Sở Cùng Nhân bỏ mặt, nhưng, ngoại tộc lớn ta nhân tộc thần tử, ta làm vì nhân tộc thần nữ, không thể không quản. Sở Cùng Nhân là hạng người gì, ngươi không biết sao? Hắn là quân vương, là quái thai, là thằng điên, ngươi tại sao muốn lẫn vào chuyện của hắn, thậm chí không tiếc ngỗ nghịch thiên thánh, mà lại, hắn vẫn là ta thiên nhân thánh địa địch nhân. Địch nhân. Minh Nguyệt vô hạ suy cười một tiếng, nhân tộc địch nhân, là không tộc, là long tộc, là chú tộc, là lục nhãn nhất tộc, là ngoại tộc. Không phải nhân tộc. Ngươi. Hừ, ngươi. Là đúng ta bất mãn. Một cái thanh âm đạm mạc quanh quẩn ra. Là thiên thánh lên tiếng. Nhưng chỉ ngửi này thanh, không thấy kỳ nhân. Minh Nguyệt vô hạ cũng không thèm để ý, chỉ là trầm mặc không nói lời nào. Không nói, chính là ngầm thừa nhận. Hừ, đừng quên thân phận của ngươi. Thiên Thánh hừ lạnh nói. Không dám, Vô Hạ thời khắc ghi nhớ lấy nhân tộc thân phận. Minh Nguyệt Vô Hạ nói ra, trong ngôn ngữ mang theo một chút châm chọc chi ý. Tốt một cái kiếm linh chuyển thế, thôi, ta niệm tại ngươi từng đi theo nhân tổ phân thượng, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một chuyện, liền không tính toán với ngươi, nói cho ta biết, muốn thế nào mới có thể tu hành tha hóa tự tại đại pháp. Nơi xa, Thiên Thánh trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Tha hóa tự tại pháp. Môn này thần kỳ nhân tổ chi pháp, hắn quá muốn. Tha hóa vạn pháp. Tha hóa vạn linh. Nắm giữ pháp môn này, sẽ cùng tại nắm giữ hết thảy a. Thì ra là thế. Minh Nguyệt Vô Hạ ánh mắt lộ ra giật mình, nàng còn đang suy nghĩ lấy, Thiên Thánh làm sao lại tùy tiện buông tha mình đâu. Nguyên lai là muốn từ chính mình nơi này moi ra như thế nào tu hành tha hóa tự tại pháp đây. Nàng lắc đầu cười khẽ, nói, nghe nói Thiên Thánh tại nhân tộc tuyển cử đại hội sau khi kết thúc, tại Thương Minh Sơn trước tấm bia đá tìm hiểu mấy trăm năm, nhưng lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết cái này tu hành pháp, thường nhân căn bản là không có cách tu hành. Vậy tại sao nhân tổ có thể tu hành, sở cùng nhân có thể tu hành? Thiên Thánh ngữ khí mang theo một số nổi giận. Dựa vào cái gì? Hắn Thiên Thánh tư chất có một không hai nhân tộc, đã từng trấn áp qua kỷ nguyên. Hắn tự hỏi không sao ngày xưa nhân tổ kém đi nơi nào. Còn có cái kia sở cùng nhân. Một cái tuổi trẻ quân vương, làm sao có thể cùng chính mình đánh đồng? Bọn họ đều có thể sửa được, dựa vào cái gì chính mình không thể? À, bởi vì bọn hắn, vượt qua lẽ thường bên ngoài a. Minh Nguyệt Vô Hạ khẽ cười một tiếng, tia không chút nào để ý cái kia cổ đã buông xuống Thiên Thánh uy áp, nàng ngồi tại nguyên chỗ, sống lưng thẳng. Qua một hồi lâu, Thiên Thánh thanh âm lạnh lùng mới truyền đến, Minh Nguyệt Vô Hạ, không coi bề trên ra gì, chống lại thánh lệnh, đánh vào ngũ suy chi địa, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm trăm vạn năm. Tạ Thiên Thánh. Minh Nguyệt Vô Hạ suy cười một tiếng. Lập tức liền đứng dậy rời đi, 3000 tóc trắng như tuyết giống như trắng noãn không vết. Chương 2385, hồn tộc từ hông không chi tử tức giận, đổi kiếm linh ý nghĩ. Ngoại trừ thiên nhân thánh địa bên trong chuyện phát sinh bên ngoài. Hư thiên linh giới một hàng sinh ra ảnh hưởng, còn tại lên men bên trong. Hồn tộc bên trong. Hồn Mị Nhi mang theo tộc nhân trở về, đồng thời trước tiên đã tìm được hồn tộc trưởng, mở miệng câu đầu tiên chính là, phụ thân, ta muốn hủy hôn. Từ hôn. Hồn tộc trưởng sửng sốt một chút, lập tức nói ra, không chi tử đản sinh tại không gian khởi nguyên, dung nhan tài tình đều là không tầm thường, mà lại cho dù hư không chi chủ vẫn lạc, không tộc vẫn như cũ có không nhỏ nội tình. Vì sao muốn từ hôn? Chính ngươi nhìn xem cái này đi. Hồn Mị Nhi cũng không nhiều lời, trực tiếp ném ra một khối lưu ảnh thạch. Từng màn hình ảnh tại lưu ảnh thạch phía trên lấp lóe. Ở trong đó, đại bộ phận là không chi tử tại lần này hư thiên linh giới hành trình bên trong biểu hiện, nói tóm lại, không thể nói là quá kém cỏi đi, nhưng lấy thân phận của hắn tiềm lực, biểu hiện này, cũng chỉ có thể nói là bình thường thôi. Mấu chốt nhất là, cái này lưu ảnh thạch đằng sau, còn có một bộ phận liên quan tới sở cùng nhân hình ảnh, một người lực áp không chi tử, Chúc Dương, độc chiến các tộc chi quân vương. Giết quân vương như đồ heo chó, sau cùng càng là trảm hư không chi chủ. Cùng không chi tử so sánh, sẽ phải lóa mắt nhiều lắm. Không. Không chi tử thậm chí đều không có so sánh với đối phương tư cách. Phụ thân, chúng ta nếu là cùng không tộc quan hệ thông gia kết minh, tương lai thế tất sẽ đối với phía trên sở cùng nhân, ngươi ngẫm lại xem đi, nếu là cùng một nhân vật như vậy là địch, ta hồn tộc, thật có thể lấy đến chỗ tốt gì sao? Hồn Mị Nhi thản nhiên nói. Nghe đến nơi này, hồn tộc trưởng trầm mặc một hồi. Hoàn toàn chính xác. Hồn tộc nội tình không thể coi thường, nhưng là, cũng xa còn lâu mới có được đạt tới có một không hai chư thiên. Không nhìn hết thảy cấp độ, sở cùng nhân làm ra sự tình, vẻn vẹn là chém giết khởi nguyên tồn tại cái này một hạng cũng đủ để khiến hồn tộc làm kiên kỵ. Chớ nói chi là, sở cùng nhân hiện tại còn trẻ. Ai cũng không biết hắn tương lai có thể trưởng thành đến mức nào. Cùng dạng này người là địch, nghĩ như thế nào, đều không phải là chuyện gì tốt. Không chỉ có như thế, ta quan sát qua, sở cùng nhân bây giờ đang ở nhân tộc uy vọng cực cao,

bức thiết cần còn cao cấp hơn chiến lực. Không chi tử, đản sinh tại không gian khởi nguyên. Tiềm lực vô cùng. Là không tộc bên trong lớn nhất hy vọng. Ta tin tưởng, không chi tử chỉ là nhất thời gặp khó mà thôi, một ngày nào đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành cái thứ hai hư không chi chủ. Không tộc chi chủ trịnh trọng nói ra. Một bên khác. Bàn cổ tông bên trong. Sở cùng nhân ngay tại luyện hóa nhân tổ chi kiếm. Từ khi lần trước theo hư thiên linh giới sau khi trở về, thanh này chính mình chậm chạp không cách nào chánh thức luyện hóa kiếm. Cuối cùng là có thể luyện hóa một chút. Có lẽ là bởi vì minh nguyệt vô hạ nguyên nhân. Chỉ bất quá, thanh kiếm này bởi vì không có có kiếm linh, cuối cùng không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực, cái này khiến hắn quả thực có chút buồn rầu. Như vậy cũng tốt so cầm trong tay của chính mình một món bảo tàng, nhưng lại không thể dùng. Cũng không thể để minh nguyệt vô hạ về trong kiếm tiếp tục làm kiếm linh đi. Sở cùng nhân lắc đầu nói. Hiện tại minh nguyệt vô hạ mặc dù có kiếm linh chi lực, nhưng nàng đã là một cái người sống sờ sờ, còn giúp qua hắn, chính mình cũng không thể không trượng nghĩa. Lực lượng cho dù tốt, hắn cũng muốn thủ vững tự mình làm người phòng tuyến cuối cùng. Chờ một chút, thanh kiếm này, không có kiếm linh, như vậy, ta có thể hay không một lần nữa cho nó tìm một cái kiếm linh đâu. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn lấy ra côn ngô. Thanh kiếm này, bồi bạn hắn rất lâu. Kiếm linh cũng theo hắn trưởng thành đến bây giờ. So với còn lại kiếm linh, hắn càng tin tưởng côn ngô. Ngay tại thay chủ nhân phân tích bên trong. Tiểu ái phát giác được sở cùng nhân ý nghĩ, bắt đầu phân tích, côn ngô kiếm linh cùng nhân tổ chi kiếm dung hợp tỷ lệ thành công vì. Chương 2386, Long huyết đang cọc Phật xá lợi, bái phỏng ác ma chi vương. 3%. Nhìn đến cái tỷ lệ này, sở cùng nhân cũng không cảm thấy bất ngờ. Côn ngô kiếm linh tuy nhiên cường đại, nhưng so với nhân tổ chi kiếm còn kém xa lắm. Muốn cùng nhân tổ chi kiếm dung hợp, há lại tùy tiện sự tình. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp tăng lên côn ngô kiếm linh lực lượng A. Sở cùng nhân lộ ra vẻ suy tư. Bất quá cái này ngược lại không gấp. Sau đó không lâu, hắn tại hư thiên linh giới nhất chiến tiêu hao lực lượng đã khôi phục lại, hắn gọi tới Ân Hồng Hoa, Tổ Long Hoang, còn có Dương Mi ba người. Những vật này cho các ngươi. Sở cùng nhân lấy ra bộ phận Long Huyết, cùng hư không chi chủ bộ phận khởi nguyên giao cho ba người. Long Huyết đối với Ân Hồng Hoa, Tổ Long Hoang có tăng lên long tộc lực lượng diệu dụng, đến vào hư không khởi nguyên toái phiến, thì đối Dương Mi cái này tu hành không gian chi đạo không gian tiên thiên sinh linh có vô cùng diệu dụng. Đủ để cho hắn tiến giai. Đa tạ tông chủ. Mấy người cũng không khách sáo, đem đồ vật cất kỹ. Oanh. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng oanh minh, chỉ thấy bàn cổ tông nơi nào đó oanh một chút nổ tung, đại lượng mùi thuốc tràn ngập ra. Làm cho người ghé mắt. Sở cùng nhân bóng người lóe lên, đi vào âm thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy một chỗ phế tích bên trong, Nhạc Sơn Linh bò lên. Tại bên cạnh hắn còn có mấy khỏa tản ra nhàn nhạt huyết quang, lớn chừng ngón cái đang dược. Thành công, ta nghiên cứu long huyết đang cuối cùng thành công. Nhạc Sơn Linh lúc này mặc dù xem ra chật vật, nhưng trên mặt hắn lại là mang theo vẻ mừng như điên, cầm lấy cái kia mấy cái viên thuốc, cười đến không ngậm miệng được. Sở cùng nhân tiến lên hỏi thăm. Mới biết được Nhạc Sơn Linh sử dụng nguyên sơ chúc long chi huyết, nghiên cứu ra một loại mới đang dược. Hắn đặt tên là Chúc Long Long Huyết Đan. Đan dược này có tăng lên tư chất, dịch gân xương, chữa trị thương thế, kéo dài thọ nguyên chờ một chút diệu dụng, đối quân vương tới nói, cũng vô cùng quý giá. Đan dược này, cho dù là quân vương ăn vào, cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn đó à. Nhạc Sơn Linh nhìn trong tay đan dược, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Có thể nghiên cứu ra loại đan dược này, từ xưa đến nay, không có mấy người. Cho dù là cái kia luyện đan bản hạng một cũng không nhất định được. Đan dược này có thể tăng lên bao nhiêu thọ nguyên? Sở cùng nhân hiếu kỳ hỏi một câu. Phỏng đoán cẩn thận có 100 ức đi. Long tộc vốn là trường sinh loại. Huống chi nguyên sơ chúc long dạng này khởi nguyên tồn tại, dù là hắn một giọt máu, cũng đủ để khiến một phàm nhân trường sinh bất tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia phàm nhân có thể thừa nhận được long huyết lực lượng. 100 ức. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới Minh Nguyệt Vô Hạ, đối phương tại hư thiên linh giới vì giúp hắn, tổn hao 100 ức thọ nguyên, long huyết này đang vừa vặn vì đối phương đền bù thọ nguyên trống chỗ. Xem ra cần phải đi một chuyến thiên nhân thánh địa, mặt khác. Còn phải hỏi ý kiến hỏi một chút nàng có không có liên quan tới tăng lên kiếm linh lực lượng phương pháp. Côn Ngô kiếm linh muốn cùng nhân tổ chi kiếm kết hợp, như vậy thì cần muốn tăng lên lực lượng, từng làm kiếm linh Minh Nguyệt Vô Hạ, có lẽ có biện pháp cũng khó nói. Muốn đến nơi này, hắn cùng Nhạc Sơn Linh muốn một khỏa long huyết đan. Đối phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi thiên nhân thánh địa trước, còn muốn trước đi một chuyến ác ma lãnh thổ. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết ác ma chi vương muốn nói cho hắn biết chuyện. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng cổ Phật Xá Lợi. À! Cổ Phật Xá Lợi! Trước khi đến ác ma lãnh thổ trên đường, Sở Cuồng Nhân rút cái phần thưởng, nhìn lấy chính mình rút đến mới khen thưởng, lộ ra một chút hiếu kỳ. Cổ Phật Xá Lợi! Đây là cổ Phật sau khi ngã xuống lưu lại lực lượng kết tinh. Nếu luyện hóa, có thể để Sở Cuồng Nhân nắm giữ cực kỳ cường đại Phật môn tu vi, lực lượng này thậm chí không thấp hơn một số Phật môn quân vương. Nếu là tu sĩ tầm thường, muốn luyện hóa một bảo vật như vậy, nói không chừng phải bỏ ra mấy cái kỷ nguyên, thậm chí cả một đời đều làm không được. Nhưng đối bây giờ Sở Cuồng Nhân tới nói, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Lại thêm, đây là hắn theo huyễn tưởng luân bàn rút ra đồ vật, đối với hắn không có bất kỳ cái gì bài xích, thiên nhiên thì thần phục với hắn. Không bao lâu, hắn liền đem này xá lợi cho tùy tiện luyện hóa. Đây chính là Phật lực lượng. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay một đoàn Phật quang lưu chuyển lên. Thanh thánh an lành, vô cùng mênh mông. Hắn có chút hăng hái nhìn lấy cổ lực lượng này, chỉ bất quá, lực lượng này so sánh lên hắn lực lượng bản thân, cũng không có mạnh cỡ nào. Cái này khen thưởng đối với hắn tác dụng không lớn. Có điều hắn thật không có thất vọng. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, ngoại trừ vĩnh hằng khen thưởng bên ngoài, còn lại khen thưởng với hắn mà nói, cơ bản đã không có tác dụng quá lớn. Cái này xá lợi, hắn tuy nhiên khả năng không dùng được. Nhưng sau khi trở về cho Thạch Anh dạng này Phật môn tu sĩ cũng là có thể, đều là bàn cổ tông người, đối phương cường đại cũng là bàn cổ tông cường đại. Sau đó không lâu, Sở cùng người đi tới ác ma lãnh thổ. Tiểu ca ca, muốn hay không tiến đến chơi à? Tốt Thanh Tú Lan Quân. Đi tại ác ma vương đô trên đường cái, dọc theo đường mị ma không ngừng hướng Sở Cuồng Nhân vứt mị nhãn. So với lúc trước tới nơi này lúc, ác ma lãnh thổ phong thổ nhân tình phát sinh một chút biến hóa, đã không có lúc trước như vậy hỗn loạn. Muốn náo nhiệt phồn hoa không ít, muốn đến, là bởi vì ác ma chi vương trở về nguyên nhân, ác ma lãnh thổ bên trong các đại thế lực tất cả đều đàng hoàng. Đương nhiên, nhược nhục cường thực tiết mục vẫn là tại các nơi diễn ra. Chỉ là không có lúc trước như vậy trắng trợn mà thôi. Tiểu tử, ngươi rất được hoan nghênh đó a. Một cái cao lớn ngưu ma ngăn cản Sở Cuồng Nhân đường đi. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bị vô số mị ma ưu ái, có chút khó chịu. Muốn ra mặt giáo huấn một chút cái này nhân tộc mặt trắng nhỏ. Để những cái kia mị ma nhìn xem, cái gì mới thật sự là giống được sinh vật. Ngươi muốn tìm lỗi sao? Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương, thản nhiên nói. Phải thì như thế nào? Ai, ngươi vẫn là mau rời đi đi. Muốn người rời đi là ngươi, mặt trắng nhỏ, nhìn ngưu gia quyền đầu. Ngưu ma hướng về Sở Cuồng Nhân đánh ra một quyền. Có thể còn chưa chờ một quyền này rơi vào Sở Cuồng Nhân trên thân, hắn liền bị một cổ không thể chống cự lực lượng cho đánh bay ra ngoài, nện ở bên ngoài mấy trăm dặm trên tường thành. Tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh, xuất hiện một cái vũ mị mị ma. Tại chỗ ác ma nhìn người tới, ào ào quỳ trên mặt đất. Gặp qua mị ma đại công. Người tới chính là ác ma một trong tam công ác ma đại công. Vô lễ tiểu ma, lại dám mạo phạm Sở Quân Vương, muốn chết. Mị ma đại công lạnh hừ một tiếng, lập tức quay người cười tủm tỉm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cúi người chào, thiếp thân gặp qua Sở Quân Vương, vương đã xin đợi đã lâu, mời Sở Quân Vương đi theo ta đi. Gặp đến nơi này, tại chỗ đám ác ma làm sao không biết, cái này trong mắt bọn họ nhân tộc mặt trắng nhỏ, là một cái khó lường đại nhân vật a, đi thôi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, chuyện vừa rồi, hắn đổ là một chút cũng không để trong lòng, cũng không cần thiết. Nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, đám ác ma nhất thời nghị luận. Người này ai vậy, thế mà để mị ma đại công cung kính như thế? Tựa hồ là vương khách quý. Chờ một chút, Sở Quân Vương, chẳng lẽ là nhân tộc đệ nhất thần tử? Một số ác ma càng là liền nghĩ tới điều gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân tộc thần tử Sở Quân Vương. Cái tên này đã sớm truyền khắp toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, tất cả mọi người biết, đây là một tồn tại a, trước đó không lâu càng là chém một vị khởi nguyên. Ông trời ơi, nhất định là hắn, chỉ có dạng này người, mới đáng giá vương như thế đối đãi. Chật chật, loại nhân vật này, hắn như nguyện ý, thậm chí có thể sang bằng cả ác ma tộc đi. Chương 2387, Nguyên Sơ Chúng Thần Lão Thần Chiến, lần đầu nghe thấy thần hoàng. Ác ma cung điện bên trong. Một đạo yểu điệu bóng người ngồi tại trên vương vị, tư thái lười biếng. Vương, Sở Quân Vương đã tới. Mị ma đại công mang theo Sở Cùng Nhân đi vào, không mình hành lễ nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đúng. Mị ma đại công quay người rời đi. Mà ác ma chi vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Ngươi khôi phục được cũng thật là nhanh, nhân tổ chi thân, hoàn toàn chính xác là không thể coi thường đây. Trong ngôn ngữ, nàng đối với Sở Cùng Nhân thu hoạch được nhân tổ chi thân sự tình. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó chỉ bên cạnh vị trí, ngồi đi. Đúng. Sở Cùng Nhân cũng không già mồm, trực tiếp ngồi xuống, ta dựa theo ước định tới trước, còn mời ác ma chi vương nói cho ta biết mọi chuyện đầu đuôi đi. Cùng để cho ta nói, không bằng... Để chính ngươi xem đi. Ác ma chi vương đưa tay hướng về hắn cái trán nhất chỉ. Một đạo linh quang hiện lên. Trong chốc lát, một vài bức hình ảnh tràn vào trong đầu. Đó là từng tràng kinh thiên động địa, rung chuyển chư thiên chiến đấu. Không, là chiến tranh. Tại chiến tranh kia bên trong, Sở Cùng Nhân nhìn đến có quỷ quyệt tồn tại. Hóa thân vô biên hắc ám, đem vô tận pháp tắc chìm ngập, để chư thiên lâm vào hắc ám. Có tuyệt thế cường giả, một đao chém nát vũ trụ, chém ra hắc ám, có chút lông, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, nắm giữ thời gian, có phong hoa tuyệt đại giai nhân, mày liễu không nhường mày râu, đưa tay dẫn phong lôi, đánh nát tinh thần. Ở trong đó, có một cái lưu giữ đang hấp dẫn Sở Cùng Nhân chú ý, đó là một cái bạch y nam tử. Hắn lưng đeo thủy tinh trường kiếm, bóng người biến hóa, tha hóa tự tại, trấn áp hết thảy, lại tồn tại cường đại, ở trước mặt hắn đều còn như một đám ô hợp. Mà cùng hắn chống lại, là một cái thân mặc trường bào màu vàng lợt, đầu đội mũ miệng, để uy cái thế tồn tại, chỉ một cái liếc mắt, Sở Cùng Nhân liền cảm giác người kia uy áp, tựa hồ vượt qua thời gian, hướng về hắn nghiền ép mà đến. Loại kia tồn tại, cho dù là tồn tại ở ác ma chi vương trong trí nhớ, chỉ là hiện ra cho Sở Cùng Nhân nhìn, đều có không thể phỏng đoán uy năng. Trận này cuộc chiến tranh, vô cùng đáng sợ. Cơ hồ đánh nát chư thiên. Quân vương tầng thứ, tại dạng này chiến tranh dưới, cũng chỉ là cao cấp pháo hôi. Chỉ có đại đạo vô cùng, mới có nhất định bảo mệnh chi năng. Đứng đầu nhất chúa tể, mới có thể chi phối cục thế. Qua thật lâu. Sở Cùng Nhân mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy ác ma chi vương, đây là cái gì chiến tranh? Cùng các ngươi đối chiến, lại là cái gì tồn tại? Đây là chư thiên thần chiến. Ác ma chi vương thản nhiên nói, tại cổ xưa nhất Hồng Mông kỷ nguyên lúc, Hồng Mông đại thế giới là sẽ không giống như bây giờ, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ khởi động lại, chỗ lấy dạng này là bởi vì Hồng Mông đại thế giới bị đánh hỏng. Sở Cùng Nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hồng Mông đại thế giới, đây là chư thiên vũ trụ khởi nguyên. Vô số vũ trụ. Nguồn gốc từ tại Hồng Mông. Như thế giới này, thế mà bị đánh hỏng. Là bởi vì trận kia chư thiên thần chiến. Đúng. Ác ma chi vương khẽ vuốt cằm, cổ xưa nhất mới bắt đầu, Hồng Mông mới sinh thời điểm, 3000 đại đạo còn chưa hoàn toàn hiển hóa, đó là khởi nguyên thời đại, người người tha thiết ước mơ khởi nguyên, tại thời đại kia, khắp nơi có thể thấy được. Mà tại thời đại kia, cũng ra đời một nhóm khởi nguyên tồn tại, hư không chi chủ, nguyên sơ chúc long, sát lục chi thần, nhân tổ. Thú thần chờ một chút đều là tại thời đại kia đản sinh sinh linh, bọn họ xưng chính mình vì nguyên sơ chúng thần. Là chư thiên. Cổ xưa nhất tồn tại. ở phía sau đến, khởi nguyên dần dần tiêu tán, 3000 đại đạo hiển hóa, từng đám đại đạo sinh linh xuất hiện, lực lượng của bọn hắn tuy nhiên so hiện tại quân vương còn cường đại hơn, nhưng lại không bằng nguyên sơ, cho nên thần phục với nguyên sơ chúng thần. Ta, chính là một vị đại đạo sinh linh. Ác ma chi vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân ngáp một cái, ác cốt, đây là ta tên thật, là một khối hấp thu vạn linh chi ác xương cốt, theo thời gian chuyển dời, hồng mông đại thế giới sinh linh càng ngày càng nhiều, vạn linh chi ác để lực lượng của ta càng ngày càng mạnh, mặc dù là đại đạo sinh linh. Nhưng so với nguyên sơ chúng thần cũng không kém chút nào, là số ít lấy đại đạo chi thân sánh vai nguyên sơ tồn tại. Nguyên sơ chúng thần, đại đạo sinh linh. Sở Cùng Nhân suy tư, thời đại kia thật đúng là ầm ầm sóng dậy. Ác ma chi vương tiếp tục nói, lại không biết qua bao lâu, hồng mông đại thế giới không tại tự chủ sáng tạo sinh linh, tịch mịch không biết bao lâu nguyên sơ chúng thần nhóm, có một số người bắt đầu nếm thử sáng tạo sinh mệnh, nhân tộc, long tộc, không tộc, thiên thần nhất tộc, hồn tộc chờ một chút tộc quần, vì vậy mà sinh. Chúng thần nhóm đối với mình sáng tạo sinh linh. Trút xuống sâu đậm tình cảm, nhưng theo thời gian phát sinh, tộc quần càng ngày càng nhiều, sinh linh cảm xúc tiêu cực cũng càng ngày càng nhiều, hồng mông đại thế giới tư nguyên là có hạn, nhưng nguyên sơ chúng thần sáng tạo dục vọng lại là vô hạn, sau đó, chiến tranh bạo phát. Theo tộc quần cùng tộc quần nhóm chiến đấu, dần dần biến thành nguyên sơ chúng thần ở giữa nội đấu, càng về sau, một cái từ thần sáng tạo ra sinh linh, thế mà giết chết thần, từ thần nhóm sáng tạo ra sinh linh, lại có được siêu việt thần tiềm lực, chúng thần nhóm lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Trong đó, có một bộ phận thần chủ trương tiêu diệt tất cả thần tạo sinh linh, để thiên địa trở về tối nguyên thủy trạng thái, mà có một bộ phận thần thì không muốn làm như thế, tại không có tận cùng tranh luận dưới, quy mô càng lớn, mãnh liệt hơn thần chiến bạo phát, đây cũng là chư thiên thần chiến lý do. Ác ma chi vương êm tai nói. Sở Cùng Nhân sau khi nghe xong, không khỏi thổn thức, ngươi nói với ta, tương lai có khả năng phát sinh chiến tranh, chính là cái này chư thiên thần chiến sao? Không tệ. Ác ma chi vương khẽ vuốt cằm, năm đó cái kia một trận thần chiến, kéo dài một cái kỷ nguyên lâu, chúng thần vẫn lạc, ngủ say, chuyển thế chuyển thế. Nhưng thần chiến nhưng lại chưa kết thúc, vận mệnh chi chủ đã từng nói, trong tương lai sẽ có một cái cuối cùng kỷ nguyên, vì trận này thần chiến vẽ lên dấu chấm tròn. Mà bây giờ, chính là cuối cùng kỷ nguyên. Mặc kệ là chuyển thế, vẫn là ngủ say, những thứ này cổ lão nguyên sơ nhóm, đều sắp một vừa tỉnh dậy, thần chiến, cũng đem lại lần nữa buông xuống. Đây là bao phủ chư thiên chiến tranh, không ai có thể không đếm xỉa đến. Ác ma chi vương thần sắc dần dần ngưng trọng. Sở Cùng Nhân lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là thế, ác ma chi vương lúc này mới sẽ một mực tại bồi dưỡng cường giả. Đây hết thảy đều là tại vì sắp đến thần chiến làm chuẩn bị đây. Như thế nói đến, ngươi cùng nguyên sơ Chúc Long, nhân tổ, là bảo vệ chư thiên trận doanh, mà mạc nhật chi ám, hư không chi chủ chờ thì là chủ trương hủy diệt tất cả thần tạo sinh linh, để thiên địa trở về nguyên thủy diệt thế trận doanh. Đúng thế. Hỏi một câu, hai đại trận doanh bên trong, hiện tại ai mạnh ai yếu? Diệt thế trận doanh muốn so sánh cường đi, bởi vì tại lúc trước trận kia thần chiến bên trong, nguyên sơ Chúc Long mấy vị trí cường tồn tại vẫn lạc, nhân tổ vì phong ấn thần hoàng mà hy sinh chính mình. Mà diệt thế trận doanh bên trong, không nói những cái khác, vị kia mạnh nhất thần hoàng, hiện tại thì còn sống. Ác ma chi vương nói ra. Thần hoàng. Sở Cùng Nhân nỉ non một tiếng. Mạnh nhất nguyên sơ. Trong đầu hắn, hiện ra thân ảnh của đối phương. Cái kia là ác ma chi vương trong trí nhớ thần hoàng, chỉ là nhìn trộm, Sở Cùng Nhân liền cảm giác đầu bị một tòa thần sơn hung hăng va chạm một chút. Có thể khiến nhân tổ lấy mạng sống ra đánh đổi, tiến hành phong ấn, mà không phải đánh chết tồn tại, xem ra tương lai lại là một trận trận đánh ác liệt . Chương 2388, ác ma chi dịch không được miệng, có thể cho ngươi ưu đãi. Nghe xong ác ma chi vương mà nói về sau, Sở Cùng tâm tình của người ta có chút trầm trọng. So sánh với tương lai thần chiến, hư không chi chủ, mạc nhật chi ám những thứ này chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà liền nhân tổ cái này y hệt, đều tại thần chiến bên trong vẫn lạc. Nếu thần chiến buông xuống, sinh linh đồ tháng đều không đủ lấy hình dung. chư thiên, không biết muốn bị hủy diệt rơi bao nhiêu. Bàn cổ vũ trụ, nếu như bị tác động đến, tùy tiện liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở Cùng Nhân hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối sẽ không để sự kiện này phát sinh. Tuyệt đối. Có lẽ, hiện tại nói cho ngươi sự kiện này, có chút quá sớm. Ác Ma Chi Vương nhìn lấy mặt sắc mặt ngưng trọng Sở Cùng Nhân, cảm khái một tiếng. Liền nàng cái này không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên Ác Ma Chi Vương, sánh vai nguyên sơ khởi nguyên tồn tại, đối tương lai, cũng đều là vô cùng lo lắng. Huống chi Sở Cùng Nhân cái này cái trẻ tuổi quân vương. Không, hiện tại vừa vặn, cũng tốt để cho ta chuẩn bị sớm. Sở Cùng Nhân nói ra. Ác Ma Chi Vương nhìn hắn một cái, lộ ra một vệt vui mừng. Ngày xưa, Nhân tổ chính là hộ thế trận doanh người lãnh đạo một trong. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại dưới cái nhìn của nàng, Sở Cùng Nhân thì có trở thành người thứ hai tổ tiềm lực. Trước kia chỉ là nhìn kỹ Sở Cùng Nhân có thể thành vị chiến hữu của mình. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương có thể làm không chỉ có những chuyện này. Đúng rồi, đã hư không chi chủ bọn người muốn hủy diệt thần tạo sinh linh, như vậy không tộc các loại chủng tộc, cũng tại bọn họ hủy diệt phạm vi bên trong. Có khả năng hay không nói động đến bọn hắn, đứng tại chúng ta bên này, phản kháng chúng thần. Sở Cùng Nhân nghĩ nghĩ nói ra, tuy nhiên hắn cùng không tộc có thù, nhưng cùng đem bọn hắn giết. Chẳng bằng lấy ra làm thần chiến pháo hôi. Vô dụng, thần tạo sinh linh tuy nhiên sẽ vượt qua nguyên sơ tiềm lực, nhưng đây chẳng qua là số rất ít, đại bộ phận thần tạo sinh linh không cách nào ngỗ nghịch sáng tạo giả ý chí, lại nói, hư không chi chủ chờ chúng thần. Tiện tay liền có thể khai mở không gian, đến lúc đó đem chính mình tạo hóa giấu đến tự mình mở ra không gian, sau đó lại đem thiên địa trở lại trạng thái nguyên thủy không phải tốt. Ác Ma Chi Vương nói, nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân khóe miệng có giật một chút. Khá lắm. Nói muốn hủy diệt tất cả thần tạo sinh linh, nhưng lại đối với mình sáng tạo sinh linh phá lệ khai ân. Nguyên sơ chúng thần, thật sự là lão song đánh dấu. Nói trắng ra là, kia cái gì để thiên địa trở lại trạng thái nguyên thủy, khả năng cũng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, vì cái gì chỉ là tiêu diệt còn lại cùng mình bất hòa tồn tại, sau đó chiếm cứ đối phương thiên địa tư nguyên, cung cấp chính mình hưởng dụng. Vương, Hắc Ám Ma Quân cầu kiến. Lúc này, Mị Ma Đại Công đi tới vào nói, há, để hắn vào đi. Chỉ chốc lát. Hắc Ám Ma Quân đi vào cung điện, khi nhìn đến Sở Cùng Nhân thời điểm, hắn sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Đã lâu không gặp, vận mệnh điện chủ. Ác Ma Chi Vương nghe vậy. Ánh mắt lộ ra một vệt hoảng hốt, nhìn về phía Sở Cùng Nhân nói ra, hắn nói ngươi là, vận mệnh thần điện chi chủ. Sở Cùng Nhân cũng không giấu giếm, khẽ vuốt cằm, đúng. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta đây? Ác Ma Chi Vương vốn cho là mình đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, đối Sở Cùng Nhân đã có đầy đủ hiểu rõ, không nghĩ tới. Đối phương giấu so với chính mình nghĩ còn sâu. Bí mật này, một cái tiếp theo một cái. Sở Cùng Nhân sờ lên cái mũi, cũng không nói thêm cái gì. Trên người hắn bí mật lớn nhất không ai qua được huyễn tưởng luân bàn, nhưng bí mật này. Hắn là không thể nào cùng bất luận kẻ nào nói. Tới tìm ta làm cái gì? Ác Ma Chi Vương nhìn lấy Hắc Ám Ma Quân thản nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi sự tình, đã có chỗ mặt mày. Hả? Nói một chút. Ác Ma Chi Vương hai mắt tỏa sáng. Ngày xưa, nàng cùng Hắc Ám Ma Quân giao dịch, đối phương để cho nàng đi minh tộc, đối phó Mạc Nhật Chi Ám, bảo hộ Quang Minh Nữ Thần. Mà đối phương, thì là vì nàng tìm một kiện cực đạo thần binh. Ngươi muốn ta tìm đồ vật, rất có thể ngay tại Thiên Phật Tịnh Thổ. Thiên Phật Tịnh Thổ. Ác Ma Chi Vương lộ ra một vệt ngoài ý muốn, lập tức khẽ cười nói, nếu là lấy Phật môn nguyện lực vì che lấp. Cũng thực sự có thể ngăn chặn vật kia thân bên trên tán phát vô cùng ác niệm, khó trách ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Nói, nàng nhìn về phía Sở Cùng Nhân, vật kia là thuộc về ta, Thiên Phật Tịnh Thổ cưỡng ép chiếm cứ, vốn là, dựa theo tính tình của ta, trực tiếp giết đi qua cầm về chính là, nhưng xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể cho bọn hắn một cái cơ hội, chính mình giao ra, ta làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiên Phật Tịnh Thổ, nhân tộc Thánh Địa. Sở Cùng Nhân đối với nhân tộc rất coi trọng, Ác Ma Chi Vương biết điểm này. Cho nên, nàng đem việc này giao cho đối phương. Ta hiểu được. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, cùng ác ma chi vương muốn một chút thời gian. Tốt, sự tình cũng nói xong rồi, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Ác ma chi vương phủi tay. Rất nhanh. Mấy cái mị ma bưng một bàn bàn sơn hào hải vị mỹ vị tiến đến. Nếm thử ta ác ma nhất tộc ác ma chi dịch. Ác ma chi vương bưng chén rượu lên nói ra. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy trong chén màu hồng đỏ mỹ tửu, cũng lộ ra một chút hiếu kỳ. Ác ma chi dịch, cái này là ác ma nhất tộc trứ danh vạn tộc rượu ngon, nghe nói một vò ác ma chi dịch, có thể bán đi hơn vạn cân đại đạo chi nguyên. Tu sĩ tầm thường muốn uống đều uống không đến. Sở Cuồng Nhân còn là lần đầu tiên nếm thử, hắn giơ ly rượu lên, từng đợt say lòng người mùi rượu xông vào mũi, hương rượu này, rất là kỳ lạ. Giống như nữ tử sâu kín mùi thơm cơ thể. Ngay tại hắn muốn nếm thử thời điểm, tiểu ái tại trong đầu của hắn điên cuồng kêu lên, chủ nhân, không muốn uống không muốn uống. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, trong rượu có độc. Không phải. Cái kia vì sao không cho ta uống? Rượu này thành phần, có chút đặc biệt, là từ mị ma dịch thể vì nguyên vật liệu ủ chế mà thành, chủ nhân nếu có thể tiếp nhận, xin mời liền đi. Sở Cuồng Nhân. Hắn trầm mặc một hồi, yên lặng đặt chén rượu xuống. Ác ma chi dịch. Thật đúng là ác ma chi dịch a, tại hắn đối diện. Hắc ám ma quân uống đến như si như say, ác ma chi dịch, quả nhiên là hảo tửu, mùi rượu cam thuần mùi thơm ngào ngạt, như nhuyễn ngọc tại hoài, danh bất hư truyền a. Sở Cuồng Nhân nhìn một chút, cũng không nói gì. Ma quân, ngươi vui vẻ là được rồi. Thế nào, tiểu gia hỏa? Cái này mỹ tửu không hợp ngươi khẩu vị. Chính ta có mang rượu tới, ngoại trừ cái này, hắn rượu của hắn, ta uống không quen. Sở Cuồng Nhân cười cười, lấy ra một vò một giấc mộng đẹp. Tuy nói mị ma mỗi một cái đều là vũ mị xinh đẹp mỹ nhân. Này thể dịch trong con mắt người bình thường đều là mỹ vị cam lộ. Nhưng Sở Cuồng Nhân suy nghĩ một chút vẫn là hạ không được khẩu này. Thật sao? Ác ma chi vương nhìn lấy hắn cười đến ý vị thâm trường, cũng không có nói thêm cái gì. Sau khi cơm nước no nê, Sở Cuồng Nhân liền rời đi ác ma lãnh thổ. Trước khi đi, Hắc ám ma quân hướng hắn hỏi thăm một chút quang minh nữ thần tình huống. Ngươi đang lo lắng tỷ ngươi. Thôi đi, ta lo lắng nàng chết rồi, ta cái này về sau thiếu cái đối thủ, há không tịch mịch. Hắc ám ma quân mạnh miệng nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Mặt khác, thứ này trả lại ngươi. Sở Cuồng Nhân lấy ra Hắc ám quân vương lệnh, ném trả lại ma quân. Vận mệnh điện chủ, ngươi ta giao dịch, còn chưa kết thúc đây. Hắc ám ma quân khóe miệng hơi vểnh, ngày xưa, ngươi nói giúp ta tìm kiếm liệu thương chi vật, nhưng lại không làm được, nhưng ngươi đã cầm ta chỗ tốt, cái này không thích hợp đi. Vận mệnh luôn luôn công đạo, từ trước tới giờ không nợ người nhân tình, như có lần nữa giao dịch, ta có thể cho ngươi ưu đãi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Ha ha, cái kia liền nói rõ. Chương 2389, Minh Nguyệt vô hạ tình cảnh như thế đối đãi nhân tộc công thần, Sở Cuồng Nhân chi nộ. Rời đi ác ma lãnh thổ về sau, Sở Cuồng Nhân suy tư tiếp xuống hành trình. Hắn muốn đi hai cái địa phương. Thiên Nhân Thánh Địa cùng Thiên Phật Tịnh Thổ. Đi Thiên Nhân Thánh Địa, chủ yếu là đem Long Huyết Đan cho Minh Nguyệt Vô Hạ, khôi phục nàng cái kia thâm hụt thọ nguyên, thuận tiện hỏi thăm tăng cường kiếm linh biện pháp. Tuy nhiên tiểu ái cũng không ít tăng cường kiếm linh chi pháp. Nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một chút cái này một vị đã từng nhân tổ chi kiếm kiếm linh. Dù sao, người ta có thể nói là cổ xưa nhất kiếm linh. Kiếm, cái này khái niệm đều là bởi vì nàng mà lên. Sau cùng muốn đi một chuyến Thiên Phật Tịnh Thổ. Yêu cầu ác ma chi vương cực đạo thần binh, ác ma chi vương hiện tại là trọng yếu đối tượng hợp tác, mà lại đối phương đã từng đã giúp hắn không ít, hắn cũng không ngại ra mặt thay đối phương hoàn thành việc này. Rất tốt. Thiên Nhân Thánh Địa tương đối gần, hắn liền dẫn đầu chạy tới. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân liền đi tới một vùng núi nguy nga, trong dãy núi, có các loại lầu các cung điện, ẩn núp trong đó, tản ra tiên huy thần quang. Kỳ khí giống như rộng rãi, hơn xa tại bình thường tiên sơn phúc địa. Người nào? Một bóng người đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đây là một cái đại đạo cảnh tu sĩ, xem ra, hẳn là thánh địa thanh niên tài tuấn, hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân,

nhục thân khí huyết dần dần thâm hụt, biến đến bẩn thỉu, sau đó linh hồn thần trí sẽ dần dần hỗn độn. Thọ nguyên không khô trôi qua. Cho đến chết. Loại này tại phàm nhân xem ra, là chuyện không quá bình thường, vốn có lâu dài thọ nguyên cùng lực lượng cường đại tu sĩ xem ra lại là sống còn khó chịu hơn chết tra tấn. Rất nhiều tu sĩ, tình nguyện chiến tử, cũng không muốn như thế bị khuất chết đi. Mà thiên nhân thánh địa bên trong, có một kỳ lạ linh giới, tên gọi ngũ suy chi địa. Liền để cho tu sĩ, không ngừng kinh lịch thiên nhân ngũ suy quá trình. Tu sĩ tầm thường, đối ngũ suy e ngại vô cùng. Chớ nói chi là, kinh lịch vô số lần. Hiện tại, Minh Nguyệt Vô Hà chính là đang chịu đựng dạng này tra tấn. Muốn đến nơi này, Sở Cùng Nhân ánh mắt dần dần băng lãnh. Hắn cùng Minh Nguyệt Vô Hà không tính quen thuộc. Nhưng đối phương vì trợ hắn cùng hư không chi chủ nhất chiến, cam nguyện tiêu hao 100 ức thọ nguyên, không, không phải là vì hắn, mà là vì cả nhân tộc. Chính là như vậy một vị nhân tộc công thần, tại trở lại tông môn của mình về sau, chẳng những không có bị ca ngợi, còn bị giam lại nhận hết ngũ suy nỗi khổ. Mà lại là tại nàng vốn là bị thương, thọ nguyên thâm hụt tình huống dưới. À, tốt, tốt một cái thiên nhân thánh địa. Tốt một cái thiên thánh a. Sở Cùng Nhân giận quá thành cười. Bên cạnh một cái thiên nhân thánh địa đệ tử không khỏi nghi hoặc. Sư huynh, ngươi thế nào? Có thể đón lấy, hắn nhìn đến trong miệng hắn sư huynh vừa sải bước ra, trên thân tiên huy lấp lóe, tại trong nháy mắt, thay hình đổi dạng, khí tức đại biến. Một cổ vô cùng mênh mông uy thế, như vô biên cuồn cuộn, tiết ra. Oanh! Toàn bộ thiên nhân thánh địa, cũng vì đó chấn động. Thánh địa bên trong, một đám quân vương đều là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này làm sao đi mà quay lại rồi? Tốt uy thế cường đại, người nào chọc giận người này? Phiền phức lớn rồi. Chúng quân vương tâm can không khỏi run lên. Cái này, bọn họ ngồi không yên, Sở Cùng Nhân lửa giận, dù cho là nắm giữ to lớn nội tình thiên nhân thánh địa cũng không dám tùy tiện đối mặt a. Chương 2390, nhân tộc công thần là các ngươi có thể làm nhục, lực áp thiên nhân thánh địa. Thiên nhân thánh địa bên trong. Sở Cùng Nhân khí tức không chút kiên kỵ tiết ra. Toàn bộ thánh địa, làm chấn động. Nguyên một đám quân vương theo bốn phương tám hướng bay lượn mà ra, đem Sở Cùng Nhân cho vây lại, trên mặt của bọn hắn, đều là mang theo vẻ kiên dè. Sở Cùng Nhân, ngươi muốn làm gì? Thiên nhân thánh chủ ánh mắt băng lãnh nói. Nhân tộc công thần, há lại ngươi có thể làm nhục? Ta muốn các ngươi lập tức thả ra Minh Nguyệt Vô Hà. Sở Cùng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Hồ nháo, Minh Nguyệt Vô Hà là ta thiên nhân thánh địa thánh nữ. Chúng ta muốn xử trí như thế nào nàng, cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉ bằng ta cùng nàng xem như kề vai chiến đấu chiến hữu. Vậy ngươi cũng không có quyền can thiệp ta thánh địa sự tình. Há, cái kia nếu như ta để cho ta Đồ Lam Vương đến đây, lấy chí cao pháp định pháp quan thân phận yêu cầu các ngươi phóng thích Minh Nguyệt Vô Hà, cái này đủ tư cách sao? Ngươi! Thiên nhân thánh chủ sắc mặt tái xanh. Chí cao pháp định, nắm có nhân tộc vô thượng quyền hành. Dù cho là thiên nhân thánh địa, cũng chỉ có thể khuất tại bọn hắn phía dưới. Bọn họ nếu là xuất thủ, thiên nhân thánh địa hoàn toàn chính xác sẽ thật khó khăn. Nhưng thiên nhân thánh chủ hiện tại cũng không nguyện ý thỏa hiệp. Âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là chí cao pháp định đến đây, cũng không có quyền can thiệp ta thánh địa nội vụ. Như vậy, vậy liền đừng trách ta. Sở Cùng Nhân cũng không nói nữa, to lớn lực lượng tinh thần quét ra. Khóa chặt ngũ suy chi địa vị trí. Đã thiên nhân thánh địa không muốn thả người, vậy hắn liền đến cứng rắn. Sở Cùng Nhân, ngươi làm càn. Thiên nhân thánh chủ phát giác được ý đồ của đối phương, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến thiên nhân thánh địa quyền uy. Chớ nói chi là, tại thánh địa bên trong một đám quân vương trước mặt cưỡng ép dẫn người rời đi. Thiên nhân thánh chủ không thể nhịn được nữa, ngang nhiên xuất thủ. Một quyền đánh ra, thiên nhân diệu pháp thi triển. Một cái to lớn thái cực đồ giống như bầu trời giống như hướng về Sở Cùng Nhân đè xuống. Cực đạo quân vương, ta còn không để trong mắt, huống chi là ngươi. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tùy ý trên không trung một trảm. Oanh một tiếng. Lúc đó người thái cực đồ bị tùy tiện xé thành hai nửa. Cuồng bạo năng lượng, đem phụ cận sơn mạch hoàn toàn quét nát. Thiên nhân thánh chủ kiếm khí trùng kích vào. Đầu vai bị kiếm khí vạch phá, cả người bay ngược ra mấy trăm dặm, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt không khỏi mang theo chấn kinh. Hắn dù nói thế nào, cũng là tiếp cận thê đội thứ nhất quân vương A, thế mà bị một chiêu đánh tan. Tuy nhiên đã sớm nghe nói qua Sở Cuồng Nhân cường đại, nhưng khi hắn thực tế đối mặt thời điểm, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cổ mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Loại tồn tại này, không phải hắn có thế địch A, Sở Cuồng Nhân, ngươi thật coi ta thiên nhân thánh địa không người nào sao? Một cái quân vương cất bước mà ra, đây là thiên nhân thánh địa bên trong. Một cái cổ lão quân vương, tu vi đã đạt đến quân vương thê đội thứ nhất tầng thứ. Có thể nói, tại toàn bộ thiên nhân thánh địa bên trong gần với thiên thánh. Hắn vừa hiện thân, không nói hai lời thì thôi động pháp tướng. Đó là một cái thái cực pháp tướng. Âm dương chi lực ẩn chứa trong đó, tạo thành một cổ dồi dào uy năng. Đối mặt lực lượng như vậy, Sở Cuồng Nhân tâm thần ngưng tụ, sau lưng đồng dạng có một tôn pháp tướng ngưng tụ mà thành, đó là Lam Vương pháp tướng. Âm dương hám hoàng vũ. Lam Vương chi chiêu thi triển. To lớn hơn âm dương chi năng, bao phủ mà ra. Quanh một chút, lúc đó người thái cực bị cứ thế mà đánh nát. Vị này cổ lão quân vương lùi lại mấy trăm trượng, đón lấy, gầm nhẹ một tiếng, thi triển lĩnh vực. Lĩnh vực vừa mở, đất trời bốn phía tràn ngập cuồng loạn âm dương chi năng. Lại hóa thành hai màu đen trắng thần quang, hướng Sở Cuồng Nhân bay tới. Lĩnh vực, lại có thể nhịn ta như thế nào? Sở Cuồng Nhân tuy nhiên còn chưa ngưng tụ lĩnh vực, thậm chí ngay cả thuộc về mình pháp tướng đều không có ngưng tụ ra. Nhưng thực lực của hắn đã sớm siêu việt tầm thường cảnh giới phân chia, lĩnh vực dùng tới đối phó phổ thông quân vương, cơ hồ là nghiền ép. Nhưng dùng để đối phương hắn, lại là trái lại. Kiếm 25. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, quanh thân kiếm khí lưu chuyển, hoành tuyệt cổ kim, kiếm 25, bỗng nhiên bạo phát. Đầy trời kiếm khí như ào ào hồng thủy, đổ xuống mà ra, rung động tứ phương. Cái kia cuốn tới âm dương chi năng. Tại cổ lực lượng này phía dưới, liên tiếp bị chém vỡ, vị này cổ lão quân vương cũng không khỏi đến bị đánh bay ra ngoài. Lĩnh vực của hắn, cũng lên tiếng mà bạo. Mọi người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Liền thê đội thứ nhất quân vương, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào sao. Đây là, đáng sợ đến bực nào mà tồn tại a? Chúng người tê cả da đầu. Đáng giận, cùng tiến lên. Ta không tin không chế trụ nổi hắn. Hừ, không tệ. Một đám quân vương cùng lên. Cái kia dọa người pháp tắc lực lượng, ùn ùn kéo đến, bao phủ chân trời. Dưới đáy thiên nhân thánh địa các đệ tử, nhìn đến tim đập nhanh run sợ, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh này, giống như tận thế thiên tai buông xuống. Ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân đối mặt một đám vây công tới quân vương, cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy phía sau hắn có đủ loại pháp tắc lực lượng lấp lóe. Quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, không gian pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc. Đủ loại pháp tắc lực lượng, xây dựng ra vô số cổ pháp tướng. Giống như 10 vị quân vương đích thân tới. Lam Vương pháp tướng một quyền đánh ra, phong lôi chi lực trung chuyển ở trong gầm trời. Oanh một chút, một vị quân vương bị oanh đến bay ra ngoài thật xa. Kiếm thần pháp tướng tay cầm tinh thần cự kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm khí phản phất muốn kéo nứt thiên địa giống như, đem một vị quân vương cánh tay chém đứt. Quang minh pháp tướng, hắc ám pháp tướng, pháp tổ pháp tướng, thiên nhân pháp tướng. Đủ loại pháp tướng, mỗi người thừa dịp uy. Đúng là đánh cho tại chỗ thiên nhân thánh địa mấy vị quân vương. Chật vật không chịu nổi. Sở Cuồng Nhân, lấy sức một mình, lực áp thiên nhân thánh địa. Chúng quân vương nhìn lấy quanh thân vần quanh các tôn quân vương pháp tướng Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt kinh hãi vô cùng, như nhìn lấy trên đời này lớn nhất vô cùng khó tin. Đây chính là nhân tổ chi pháp. Tha hóa tự tại pháp, quả nhiên là, khủng bố như vậy. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì quái thai quân vương? Chúng quân vương bị đánh đến một chút tính khí đều không có. Căn bản không phải đối thủ. Lúc này, thiên nhân thánh địa chỗ sâu, một cổ mạnh mẽ tuyệt luân khí tức gào thét mà ra. Đây là cực đạo khí tức. Sở Cuồng Nhân. Ngươi thật coi ta thiên nhân thánh địa không người sao? thanh âm lạnh lùng truyền ra. Một bóng người, ngẩng đầu dậm chân đi ra. Chính là, Thiên Nhân Thánh Địa Chí Cường Giả. Thiên Thánh. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trên người cực đạo uy áp, đem khóa chặt, trùng trùng điệp điệp, lôi cuốn thiên địa chi uy, hướng Sở Cùng Nhân nghiền đi. Mà Sở Cùng Nhân mang trên mặt nụ cười lạnh như băng, không lùi không tránh, ngươi rốt cục bỏ được đi ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đây. Nghiêm ngặt nói đến. Hắn cùng Thiên Thánh cũng không có cái gì cừu oán. Song Phương cũng chỉ là tại nhân tộc tuyển cử đại hội phía trên gặp một lần mà thôi. Nhưng đối phương giam cầm Minh Nguyệt Vô Hạ, cái này đã để Sở Cùng Nhân đối với hắn cảm nhận kém đến cực hạn, vừa mở miệng, chính là lạnh lùng trào phúng. Hừ, ta gặp ngươi là tiểu bối, không muốn cùng ngươi tranh đấu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi nơi này. Thiên Thánh đạm mạc nói. Thả ra Minh Nguyệt Vô Hạ, ta liền rời đi. Không có khả năng. Vậy ngươi nói lời vô ích gì đâu? Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, quân vương chi uy bạo phát, sau lưng cái kia từng tôn pháp tướng, mỗi người tách ra sáng chói thần hoa, chỉ lên trời thánh đánh tới. Ngươi, quá làm càn. Thiên Thánh ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Đưa tay hội tụ thiên địa lực lượng, cự đại thái cực độ nghiền ép mà ra, đem nguyên một đám pháp tướng cho đánh nát. Hắn đứng chắp tay, thần thái tự nhiên, cho dù ngươi pháp tướng lại nhiều, lại có thể thế nào? Tại cực đạo trước mặt, bất quá một đám ô hợp. À, thật sao? Sở Cùng Nhân quanh thân pháp tắc vận chuyển, khí tức lập tức biến đến mờ mịt. Thiên Nhân Quyết thi triển, thiên địa lực lượng gia trì. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thông thiên chi thuật, bạo lực thôn phệ ngàn tỷ dặm linh khí, thể nội 981 cái trận pháp điên cuồng vận chuyển, vạn pháp bất diệt thể, cũng theo đó hắn hóa mà ra.